Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, duy nhất người sống sót. Nghênh lấy ánh lửa, Trầm Úc cẩn thận quan sát đến đào đất ma trùng thi thể. Cái đồ chơi này, biến dị đến thật đúng là không hợp thói thường. Quả nhiên là không thể lẽ thường khẳng định sinh vật có thể nhìn đến, cho dù là tử vong trạng thái. Đào đất ma trùng trên thân vẫn như cũ tản ra một cỗ không rõ khí tức. Cảm giác kia, tựa như là có thể làm cho người điên cuồng thuốc kích thích một dạng. Cùng loại con giun đồng dạng thân thể phía trước mọc ra túi hình dáng đầu. Phun trào tiếp xúc chi càng là làm người ta sợ hãi vô cùng. May mà cái này đào đất ma trùng không có cái gì công kích thủ đoạn. Duy nhất hình thể ưu thế tại lực lượng của hắn trước mặt. Cũng không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, ở trong đó hỏa luyện kim thân bí tịch hỏa kinh, mang cho hắn trợ giúp cực lớn. Không phải vậy tầng kia buồn nôn dịch nhờn, hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt đối phó. Nhìn lấy thi thể, Trầm Úc không khỏi nghĩ đến đầu chọc cơ biến. Cùng đào đất ma trùng so sánh, hiển nhiên đầu chọc cơ biến hoàn toàn không đủ để được xưng quỷ dị. Trành quỷ, quỷ dị, quỷ thần, chấm ngoặc kép, Trầm Úc thấp giọng nỉ non. Cái thế giới này, vẫn là quá nguy hiểm. Còn có cái này, Trầm Úc nội thị thể nội màu đỏ hỏa kinh, như ngón cái giống như thô to nội kinh ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi theo. Chảy về tứ chi trăm mạch, nhưng nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, cái kia màu đỏ hỏa kinh bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện bôi đen điểm. Rất nhạt, cũng rất nhỏ, nhưng cảm giác kia, tựa như là màu trắng thuốc màu bên trong lẫn vào một màn màu đen. Dù là chỉ là một tia, cũng lộ ra rõ ràng dị thường. Trước khi tới, ta xác định là không có. Nói cách khác, là tiến đến mảnh này địa phương quỷ quái về sau mới nhiễm phải. Trầm Úc ánh mắt cau lại. Tại sao khi đi vào, hắn một mực hết sức chăm chú hết thảy chung quanh, cũng không có quá mức chú ý thể nội tình huống. Cũng là vừa vặn, hắn thu hồi hỏa kình lúc mới chú ý tới dị thường. Tuy nhiên cho đến trước mắt hắn cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhưng hỏa kình dị thường hiển nhiên không phải một cái bình thường tình huống. Vẫn là tình báo quá ít. Trầm Úc chậm rãi lắc đầu, thở dài, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về lại điều tra một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thuận đường tuyến, Trầm Úc tiếp tục hướng bên trong đi tới. Xử lý hai cái đào đất ma trùng về sau, trên đường thì thuận lợi rất nhiều. Không có lại xuất hiện cái gì kỳ quái động tĩnh. Nhưng hắn vẫn là bén nhạy phát giác được. Trong bóng tối vẫn như cũ có vô số con mắt đang dòm ngó lấy hắn. Cái kia cỗ không rõ điên cuồng khí tức một mực nương theo hắn hai bên. Mà lại càng đi vào trong, loại kia không chỗ không ở cảm giác âm lãnh cũng biến thành càng rõ ràng. Tựa như là phía trước có một chỗ băng sơn, chính đang kéo dài không ngừng mà chuyển vận lấy hàn khí. Không bao lâu, một vệt chói sáng quang mang nhất thời xuất hiện tại Trầm Úc trước mắt. Thuận thế rẽ ngang, hắn đi tới cùng trước đó hoàn toàn khác biệt không gian. Tựa như là chuyên môn mở ra đến bảo hộ thứ gì một dạng. Không do dự, Trầm Úc bước ra một bước. Viên mãn thiết bố sam cứng đờ đặc tính đã trải rộng. Thể nội hỏa kình cũng đã vận sức chờ phát động. Xuyên qua nguồn sáng, hắn gặp được một chỗ thanh tịnh thấy đáy hình tứ phương ao nước. Ao nước giống như quỳnh tương ngọc dịch, tản ra một cỗ cam lộ vĩnh xuân giống như hương khí. Mới thấy thứ nhất mắt, sẽ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là tiên tửu, là chỉ có tiên sư mới có thể uống quỳnh tương ngọc dịch. Mỹ tửu bên cạnh ao, là một đạo hình cầu khoáng vật kết tinh, thâm nhập dưới đất. Đường kính vượt qua 3 mét, có hơn 10 cm dày cứng rắn bề ngoài. Trầm Úc không khỏi đồng tử co rụt lại, bởi vì tại cái kia kết tinh thể bên trong, hắn gặp được một người, nhị thúc, Trầm Chi Thu. Bất quá lúc này Trầm Chi Thu tình cảnh cũng không tốt. Bị hùng hậu kết tinh thể bao khỏa, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay treo lơ lửng giữa trời tại tửu trì phía trên. Chỗ cổ tay, tức thì bị cắt một đạo miệng nhỏ. Tí tách, tí tách, giọt giọt tươi dòng máu màu đỏ đang không ngừng nhỏ vào Tửu Trí, tựa như là một đoạn có quy luật giai điệu đồng dạng. Nhưng kỳ quái là Tửu Trí cũng không có bởi vì huyết dịch nhỏ vào mà biến đến đục không chịu nổi, phát ra hơi thở tanh hôi, ngược lại càng phát ra thuần hương. Mỗi một lần huyết dịch nhỏ vào Tửu Trí bên cạnh thì sẽ hình thành một đạo giống như thực chất hóa hương khí. Phiêu hương 10 dặm, mùi vị đó, thì liền không uống rượu hắn cũng sinh ra một trận ý động. Trong đầu phảng phất có một cái ý niệm trong đầu đang thì thầm lấy. Uống xong nó, lấy người sống luyện tửu. Ý nghĩ ở đâu? Thấy thế, Trầm Úc trong đầu nhất thời toát ra vô số ý nghĩ. Tỉ như rượu này trên thực tế là có thể tăng trưởng tu vi linh dược. Hoặc là lấy người sống luyện tửu, có thể kéo dài tuổi thọ. Đổi thành quỷ dị, rượu này, giống như cũng vô dụng thôi. Trầm Úc không khỏi liên tưởng đến đào đất ma trùng chui vào Tửu Trí bên trong. Uống đã say bí tỉ bộ dáng, hình ảnh kia quá đẹp. Hắn thực sự có chút không tưởng tượng ra được. Vẫn là nói có ma đạo tiên sư ở đây mượn nhờ quỷ dị che giấu tai mắt người. Mặt ngoài là quỷ dị quấy phá, trên thực tế là ma đạo đang tế luyện người sống. Từng cái đem những ý nghĩ này bài trừ, Trầm Úc khẽ nhíu mày, trực tiếp đi tới Tửu Trí một bên. Trừ hắn nhị thúc bên ngoài, hắn cũng không có ở chỗ này nhìn đến những người khác. Ngược lại là có mấy khối đồng dạng kết tinh thể đứng ở đó, nhưng bên trong không có một ai. Trầm ngâm một lát, Trầm Úc vỗ tới một trường, răng rắc, kết tinh thể nhất thời phát ra từng đợt răng rắc thanh âm. Nói đạo liệt ngân theo bàn tay hắn vị trí vỡ ra, lộ ra bên trong Trầm Chi Thu. Nhị thúc, xin lỗi. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó một bàn tay trực tiếp hô tại Trầm Chi Thu trên mặt. Một cái bàn tay cũng trực tiếp đem Trầm Chi Thu theo trong hôn mê cứ thế mà phiến tỉnh lại. Thân là Kiến An huyện huyện úy, Trầm Chi Thu cũng là có võ sư cảnh giới trong người. Tuy nhiên thành tựu không cao, nhưng một cái luyện thể cảnh giới vẫn phải có. Hắn đã nhìn ra nhị thúc bởi vì suy yếu quá độ mà lâm vào hôn mê. Nhưng ở loại địa phương này, hôn mê cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lại hắn cũng muốn biết, Cầm Tỷ, Dòng Bá cùng cung phụng bọn bộ khoái đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì chỉ có nhị thúc một người ở chỗ này? Bọn họ đến tột cùng là như thế nào mất liên lạc các loại vấn đề? Cho nên đơn giản nhất thô bạo biện pháp cũng là cưỡng ép tỉnh lại. Dù sao Trầm gia gia đại nghiệp đại, liền xem như có cái gì tai họa ngầm cũng có thể bù lại. Lại không tốt còn có cái tiên sư nhị tỷ đây. Mau trốn, trốn, chấm ngoặc kép, lập tức đánh thức Trầm Chi Thu, lập tức ngồi thẳng lên, lớn tiếng hô hoán. Nhưng chờ hắn thong thả lại sức, rốt cục thấy rõ trước mắt hoàn cảnh về sau, trên mặt nổi lên một tia vừa đúng nghi hoặc, nhất là nhìn đến trước mặt Trầm Úc về sau, càng là giật mình. Tiểu Úc, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này quá nguy hiểm, đi nhanh lên. Nhị thúc, ngươi đã biến mất dòng dã 6 ngày, muốn không phải ta kịp thời đuổi tới, không ra một ngày, máu của ngươi liền phải giọt làm. Nhìn một chút tay mình trên cổ tay vết thương, Trầm Chi Thu lúc này mới nhận thức muộn. Trên mặt lóe qua một chút sợ hãi, lớn tiếng nói, nơi này quá tà môn, chúng ta không cần phải bước vào nơi này. Tiểu Úc, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Trầm Úc nói, nhị thúc, ngươi khả năng không biết, tại ngươi biến mất ngày thứ hai, Trầm gia xuất động Cầm Tỷ, Dòng Bá một đám cao thủ tiến đến Hoàng Thổ thôn tìm ngươi. Nhưng tin tức hoàn toàn không có. Nhị thúc, ngươi chưa bao giờ gặp bọn họ sao? Không có, ta chỉ nhớ rõ, tại bước vào Hoàng Thổ thôn một khắc này bắt đầu, ta thì đã mất đi những người khác vị trí. Sau đó mơ mơ màng màng đi vào một cái viện, chờ ta tỉnh lại lần nữa, liền thấy ngươi. Trầm Chi Thu hơi nhớ lại, lắc đầu nói, trên mặt không cầm được hoảng sợ. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Trầm Úc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hiểu rõ một tiếng, cái kia đi thôi, vừa vặn ta diệt đi một chút tạp binh, hiện tại ra ngoài, sẽ không có đồ vật ngăn trở. Trầm Úc ngữ khí xa xăm, quét mắt liếc một chút cái này hình tứ phương tử trí. Sau đó rời ánh mắt, lâu dài xem tiếp đi. Hắn đều không nhất định có thể khắc chế nội tâm dục vọng. Cái kia mùi thơm, có độc có nghiện, này thành phần cơ hồ cùng cây thuốc phiện không khác nhau chút nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.